Xích Tâm Tuần Thiên, chương 598, Thất Nội Chi Thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Hướng Tiền hẹn gặp tại Trịnh Quốc, một cái thành nhỏ hội hợp. Trước kia du lịch thiên hạ thì Hướng Tiền cùng sư phụ hắn đã tới nơi đây, vừa vặn Khương Vọng ban đầu từ Vân Quốc đến Tây Quốc cũng từng qua này tòa thành nhỏ. Tại đi vào cửa thành thời điểm, Khương Vọng vừa lúc thấy hai tên vệ binh thừa dịp trời tối đang xé trên tường bố cáo. Lấy Khương Vọng hiện tại nhãn lực đương nhiên thấy rất rõ ràng. Đó là mấy phần truy nã văn thư, truy nã đối tượng rõ ràng là địa ngục vô môn. Truy nã văn thư trên vẽ một tờ địa ngục vô môn Diêm La mặt nạ cùng với Doãn Quan bức họa. Địa ngục vô môn Diêm La bên trong cũng chỉ có Doãn Quan hiển lộ hình dáng. Địa ngục vô môn đã từng ám sát Khúc Quốc trấn biên đại tướng, mặc dù địa ngục vô môn phương chẳng bao giờ thanh minh mua hung người thân phận, nhưng tin đồn luôn luôn chỉ hướng Trịnh Quốc. Cho nên tại người sáng suốt trong mắt, địa ngục vô môn lần này ám sát rõ ràng có khiêu khích Khúc Trịnh hai nước tranh chấp ý tứ. Đã sau lưng kẻ chủ mưu không có bộc lộ, Khúc Trịnh hai nước liền đều đem chủ yếu mục tiêu thả tại địa ngục vô môn trên người. Từ nay về sau, địa ngục vô môn luôn luôn tại Khúc Trịnh hai nước truy nã văn thư trên. Chẳng qua là địa ngục vô môn dù sao cường hãn, thần lâm trở xuống cường giả đều là đi tìm chết. Mà Khúc Trịnh như vậy tiểu quốc gia cường giả có hạn, thần lâm cảnh cường giả không có khả năng khắp thiên hạ đuổi theo địa ngục vô môn chạy. Cho nên thời gian lâu như vậy tới nay, luôn luôn hiệu quả quá nhỏ. Chỉ bắt địa ngục vô môn xung quanh mấy cái không đến nơi đến chốn tiểu lâu la. Nhưng để tỏ lòng quyết tâm, địa ngục vô môn truy nã thư có thể luôn luôn đọng ở này hai quốc gia các đại thành trì cửa thành bên. Chuyện này Trọng Huyền Thắng đã sớm cùng Khương Vọng tán gẫu qua. Mà bây giờ, Trịnh Quốc bên này đã lặng lẽ bắt đầu xé truy nã văn thư rồi. Theo Khương Vọng, Nhạc Lãnh tự tay bắt được Thái Sơn Vương, mở ra lùng bắt đột phá khẩu, toàn bộ địa ngục vô môn cuối cùng cũng chỉ trốn thoát hai người, thanh bài lùng bắt đội hành động không hề có thể tính thất bại. Mà địa ngục vô môn đâm giết một người ngoại lâu cảnh lễ bộ đại phu, vĩnh viễn để lại bốn danh ngoại lâu cảnh đỉnh điểm Diêm La. Thấy thế nào cũng không có lời, nhưng hắn không chú ý Tây Quốc là một cái như thế nào đồ vật khổng lồ. Địa ngục vô môn có thể tại tề đều hoàn thành ám sát, hơn nữa thành công thoát đi. Chỉ sợ cuối cùng chỉ trốn thoát hai cái Diêm La, đó cũng là đã đủ ghi lại việc quan trọng sự tích. Kinh này một trận chiến, địa ngục vô môn thanh danh đại thiếu nước. Không phải dừng ở nổi tiếng Đông Vực, càng nghiễm nhiên có cạnh tranh thiên hạ đệ nhất sát thủ tổ chức tư thế. Trịnh Quốc buông tha cho truy nã, không thể nghi ngờ càng nói rõ địa ngục vô môn cường đại. Đem một sát thủ tổ chức kinh doanh được thanh danh lan truyền lớn, tựa hồ không phải một cái lý trí tuyển chọn. Nhưng Khương Vọng rõ ràng Doãn Quan vì cái gì làm như vậy. Chính hắn thoát đi hữu quốc, biểu muội của hắn lại còn đang hữu quốc. Hắn càng nổi danh, biểu muội của hắn liền càng an toàn. Vì cái gì toàn bộ địa ngục vô môn, toàn bộ Diêm La chỉ có hắn luôn luôn lấy chân diện mục nêu lên người. Bởi vì hắn muốn khiến hữu quốc quốc sư biết hắn còn sống, hơn nữa càng ngày càng lớn mạnh. Được phép, Khương Vọng ánh mắt rơi vào đã lâu một ít xé bố cáo vệ binh hung thần ác sát, giống lên một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cái gì vậy, tự tìm cái chết à? Khương Vọng cũng không so đo, thu hồi ánh mắt thẳng hướng trong thành đi. Quân nhân thường thường là một cái quốc gia vinh dự cảm mạnh nhất người. Bọn họ làm Trịnh Quốc quân nhân, lại cầm một sát thủ tổ chức không có cách nào, chỉ có thể thừa dịp trời tối len lén kéo xuống truy nã văn thư, không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục, cho nên khó tránh khỏi tâm tình nóng này. Khương Vọng có thể lý giải. Cùng Hướng Tiền nói xong, tại vào thành sau nhìn qua đệ một cái khách sạn hội hợp. Khách sạn này gọi Tiếp Khách Lâu, rất thường gặp tên, đương nhiên, khách sạn bản thân hoàn cảnh cũng rất bình thường. Khương Vọng đi về phía quầy. Trưởng quỹ, phiền toái hỏi một thoáng. Hướng Tiền trụ ở phòng nào? Ta là bằng hữu của hắn, cùng hắn hẹn gặp tại nơi đây chạm mặt. Hướng Tiền, trung niên trưởng quỹ lật ra phiên danh lục, tiểu huynh đệ ngươi có phải hay không tìm lộn chỗ, bổn điếm không có người này. Khương Vọng suy nghĩ một thoáng, ta tìm một cái mặt cá ươn cả ngày giống như là chưa tỉnh ngủ giống nhau trung niên nhân. Kỳ thực Hướng Tiền số tuổi thật sự cũng mới 20 tuổi mà thôi, nhưng là hắn nếu không nói tuyệt đối không ai có thể nhìn ra. Trưởng quỹ chợt hiểu ra. Ngài nói rất đúng, Khương Vọng tiên sinh sao? Đúng vậy, chính là hắn. Tên của mình bị mượn, nguyên lai là cảm giác như vậy. Khương Vọng suýt nữa ho ra tiếng tới, dù sao mới dừng lại. Chữ thiên bính người truyền đạt, trung niên trưởng quỹ cúi đầu lại nhìn một chút, sau đó có một ít xấu hổ nói. Ngài là bằng hữu của hắn, có thể hay không hỗ trợ đem sổ sách kết một thoáng? Hắn chỉ mở ra một ngày gian phòng, nhưng đã trụ ba ngày rồi. Về phần hướng tiền, vì cái gì chi phí một ngày tiền, lại có thể trụ 3 ngày còn không bị đuổi đi? Người bình thường nào có lá gan đuổi kịp và vượt qua phàm tu sĩ đi? Cho ngươi thêm phiền toái. Khương Vọng tương đối lúng túng lấy ra một ít đao tệ thanh toán sổ sách. Tề đao tệ tại toàn bộ Đông Vực đều tương đối thông hành. Vàng bạc đồ vật nhưng thật ra các nơi cũng có thể dùng, nhưng Khương Vọng chữ vật trong hộp không có bị quá nhiều, hay là tạm gác lại ra khỏi Đông Vực sau đó tái sử dụng. Dù sao hắn hiện tại tiếp xúc tầng thứ, lưu thông đều là đạo nguyên thạch. Đến bên ngoài phòng, Khương Vọng cũng không có gõ cửa, mà là trực tiếp đánh văng ra môn cái chốt, đẩy cửa thẳng vào. Quả nhiên, Hướng Tiền chính nằm lì ở trên giường, trong đầu buồn bực ngủ say. Nhìn dáng dấp 3 ngày nay cũng không có chuyển qua hang ổ, đương nhiên Khương Vọng rõ ràng, chỉ cần mình lộ ra địch chí, Hướng Tiền liền sẽ lập tức thức tỉnh. Nhưng điều này cũng không có thể nói rõ Hướng Tiền có nhiều tỉnh ngủ rồi, chẳng qua là hắn phi kiếm linh mẫn mà thôi. Khương Vọng đi lên phía trước, một tay lấy chăn vén lên. Nên tới, Hướng Tiền chóng mặt mở mắt, vừa nhìn là Khương Vọng, lập tức lại nhắm lại. Thiên không phải vừa vặn đen sao, ngủ tiếp một hồi, 3 ngày ngủ, buổi tối cũng ngủ. Đối với hắn mà nói, vô luận tới chỗ nào chính là đổi lại cái địa phương ngủ mà thôi. Khương Vọng có một ít bất đắc dĩ lắc đầu, không có nói cái gì nữa. Tùy tiện ở trong phòng tìm một cái ghế khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hôm nay muộn khóa. Đã khai tịch nội phủ thiên địa cô đào vẫn cần điều trị, nhưng theo tu vi ngày càng tăng trưởng, đã không cần hao tổn đi nhiều thời gian như vậy. Nhiều nhất thời gian vẫn muốn tiêu phí ở bên trong phủ bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọn sạch thăm dò nội phủ, vừa là thăm dò nhân thân bảo khố từng trải, quả thật tự ta nhận biết quá trình. Các bậc tiền bối có thuật, nội phủ người thân, bên trong phòng phòng. Có thể thấy được đối với người tu hành mà nói, nội phủ ý vị như thế nào. Trải qua trong khoảng thời gian này, dọn sạch Khương Vọng đã cảm thấy nhân thân bí tàng hình dáng, tùy thời cũng có thể khai quật đi ra. Đối với nội phủ tu sĩ mà nói, thần thông hạt giống đương nhiên là tối cao theo đuổi. Nhưng thần thông hạt giống có thể ngộ nhưng không thể cầu, 100 nội phủ cảnh tu sĩ cũng chưa chắc có thể có một cái có thể hái. Đối với vô duyên thần thông tu giả mà nói, khai thác nhân thân bí tàng chính là ở bên trong phủ này một cảnh lớn nhất phấn đấu mục tiêu. Khương Vọng hiện giai đoạn theo đuổi quả thật bí tàng. Tại tu hành bên trong, một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua. Khương Vọng mở mắt trong phòng tất cả như hôm qua, Hướng Tiền liền tư thế ngủ đều không có điều chỉnh qua. Nếu là đem phần này sức lực đặt ở trên tu hành, tiểu tử này nói không chừng đã có thể tái hiện phi kiếm tuyệt đỉnh rồi. Đã dậy, Khương Vọng hô, Khương Vọng xác định hắn một tiếng này đem Hướng Tiền đánh thức rồi, bởi vì hô hấp của hắn đoạn một thoáng. Nhưng Hướng Tiền vẫn im lặng không lên tiếng, đại khái là muốn giả bộ ngủ đi xuống. Khương Vọng không hề, nữa lời thừa bấm tay bắn một đóa diễm hoa, phiêu tại Hướng Tiền phía trên, lấy cố định tốc độ hạ xuống. Hướng Tiền tĩnh lặng trong chốc lát, biết không lại dễ dụa dư địa, một lăn lông lốc bò dậy, xảo diệu tránh được kia đóa diễm hoa. Tốt giống như chuyện gì đều không có phát sinh giống nhau, cũng không rửa mặt nói thẳng. Đi thôi, cách chương.